Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 889, Thanh Trừ Nam Bình Sơn biến dị thú. Nam Bình Sơn nơi chân núi xuống, cưỡi tại Thiết Ngưu trên người Dương Phong, cảm nhận được trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí. Trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, vung tay lên, liền mang theo lá đỏ tiểu đội tiến vào Nam Bình Sơn ở trong. Tê, tê, tê, nương theo lấy từng đạo chói tai âm thanh, từng cái dài đến một xích biến dị con kiến, từ trong rừng rậm tuôn ra, hình thành đen nghịt một mảnh, những nơi đi qua cỏ cây trúc thạch lại bị biến dị con kiến thôn phệ hết sạch. Biến dị con kiến, tại biến dị bầy kiến tuôn ra thời điểm, Hồng Diệp tiểu đội hơn 200 tên đội viên, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hồng Diệp tiểu đội đội viên đại bộ phận đều là thối thể cảnh vũ giả. Ngày bình thường nhiều nhất có thể đối phó một cái hoặc mấy cái biến dị con kiến. Mà trước mắt biến dị con kiến đen nghịt một mảng lớn, đủ đều có ngàn cái đông đúc. Cái này đương nhiên để Hồng Diệp tiểu đội đội viên hoảng sợ không dứt. Siêu, siêu, siêu, ngửi được lá đỏ tiểu đội đội viên trên người nồng đậm huyết khí đằng sau, biến dị bầy kiến phát ra từng đạo hưng phấn gào thét thanh âm, nhao nhao nhảy lên một cái, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, hướng lá đỏ tiểu đội vị trí nhào tới, cho ta giết. Nhìn xem trực tiếp nhào hướng nhóm người mình biến dị con kiến, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bất vi sở động, mà Vương Lộ Lộ thì vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Tại Vương Lộ Lộ mệnh lệnh phía dưới, Hồng Diệp tiểu đội hơn 200 tên thành viên nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp từng cái biến dị con kiến. Cùng với chiến đấu kịch liệt, biến dị con kiến dài đến một xích, toàn thân hiện đầy màu đen giáp xác, lực phòng ngự cực kỳ không sai. Hồng Diệp tiểu đội thành viên mặc dù đều là thối thể cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả, có thể nội kình ngoại phóng, nhưng cũng cần liên tục chém trúng biến dị con kiến nhiều lần, mới có thể đem biến dị con kiến đánh giết. Mà biến dị con kiến lại dựa vào số lượng ưu thế, không ngừng hướng Hồng Diệp tiểu đội võ giả khởi xướng hung mãnh công kích, làm Hồng Diệp tiểu đội võ giả xa vào đến nguy hiểm cảnh giới bên trong. Rất nhiều thối thể cảnh võ giả đều bị biến dị con kiến móng vuốt sắc bén chảo thương, trên người trang phục biến rách dưới. Các ngươi xuất thủ, đem những thứ này biến dị con kiến toàn bộ xử lý đi. Nhìn thấy Hồng Diệp tiểu đội thối thể cảnh vũ giả mặc dù thực lực không đủ, phần lớn người bên trên đều hứng chịu tới một chút thương tổn, máu tươi vẩy ra, nhưng không ai một cái lùi bước, bỏ chạy. Cái này khiến Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thực lực không đủ, Dương Phong có thể cung cấp bọn họ đầy đủ tài nguyên, để bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng nếu như đảm lượng không đủ, như vậy, Dương Phong nhưng không có thời gian cho bọn họ rèn luyện đảm lượng. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, lá đỏ trong tiểu đội 20 cái chân khí cảnh võ giả, nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang, từ trong bắn ra. Chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám biến dị con kiến trên người. Đem nguyên một đám biến dị con kiến vô tình đánh giết, khiến cho thành vì nguyên một đám tàn phá thi thể. Trong chốc lát, mấy ngàn con biến dị con kiến liền bị 20 cái chân khí cảnh võ giả chém giết đằng sau. Hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả đầu tiên là băng bó đơn giản một chút vết thương trên người, liền bắt đầu quét dọn chiến trường, đem biến dị con kiến đầu ở trong nhất giai tinh hạch đào ra, đem đặt ở một cái túi bên trong, nộp lên cho Dương Phong. Chúng ta đi, đem biến dị con kiến tinh hạch thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Dương Phong nhìn thoáng qua đầy đất biến dị con kiến thi thể, vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng phân phó một tiếng, liền cưỡi Thiết Nghiêu hướng Nam Bằng Sơn nơi sâu xa đi tới. Tê, tê, tê, làm Dương Phong một đoàn người đi tới một cái âm u trong hẻm núi lúc. Từng đạo chói tai khó nghe gào thét thanh âm từ trong hẻm núi truyền ra. Từng đầu thanh xà từ trong hẻm núi tuôn ra, nâng lên màu xanh đầu, phun ra nguyên một đám màu đỏ lưỡi rắn, trực tiếp hướng Dương Phong đám người bên cạnh du động mà đi. Biến dị thanh xà, nhìn xem cấp tốc du động mà đến biến dị thanh xà. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói thầm một tiếng, liền vung tay lên, để 20 cái chân khí cảnh võ giả dẫn dắt hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả nghênh chiến mấy trăm đầu thanh xà, cùng với kịch chiến tại một chỗ, tại 20 tên chân khí cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới. Hồng Diệp tiểu đội hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả, thỏa thích vung động vũ khí trong tay, thi triển chiêu thức bén nhọn, đem từng đầu nhất giai thanh xà chém giết. Tê, tê, tê, tại từng đạo chói tai khó nghe tiếng gào thét bên trong. Mấy chục đầu dài ba trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh nhị giai thanh xà, từ trong hẻm núi bay ra, trực tiếp hướng lá đỏ tiểu đội vị trí nhào tới. Hạ Hoành, ngươi đi đem những cái kia nhị giai thanh xà làm thịt rồi. Nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới nhị giai thanh xà, Dương Phong hướng về phía một bên Hạ Hoành nói ra. Vâng, đội trưởng. Hạ Hoành vội vàng đáp lại một tiếng, liền đằng không mà lên, nghênh tiếp mấy chục đầu nhị giai thanh xà, thể nội chân nguyên phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm cây si đan từ trong bắn ra, hướng mấy chục đầu nhị giai thanh xà trên người chém xuống mà đi. Hung hăng chém xuống tại mấy chục đầu nhị giai thanh xà trên người, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm chi thân. Tại từng đầu thanh xà lớp vảy màu xanh thanh âm, lưu lại từng đạo rõ ràng vết máu. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ từng đạo vết máu làm bên trong chảy ra. Tê, tê, tê, nương theo lấy từng đạo khó nghe chói tai gào thét thanh âm, mấy chục đầu thụ thương nhị giai thanh xà nhào nhào phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bên ngoài cơ thể xuất hiện nguyên một đám màu xanh vòng phòng hộ, thân thể cấp tốc du động, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp hướng Hạ Hoành bên người nhào tới. Đi chết đi. Đối mặt mấy chục đầu nhị giai thanh xà công kích, Hạ Hoành vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, trực tiếp nghênh tiếp mấy chục đầu nhị giai thanh xà. Tới gần đến mấy chục đầu nhị giai thanh xà, vẻ mặt trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại từng đầu nhị giai thanh xà trên người, nhẹ nhõm phá vỡ nguyên một đám nhị giai thanh xà màu xanh vòng phòng hộ, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, rớt xuống đất bên trên. Trong chốc lát, mấy chục đầu nhị giai thanh xà liền toàn bộ bị Hạ Hoành chém giết tại chỗ. Đầu ở trong nhị giai tinh hạch cũng bị đào ra, nộp lên cho Dương Phong. Theo mấy chục đầu nhị giai thanh xà chết đi, còn lại nhất giai thanh xà cũng tại 20 cái chân khí cảnh võ giả cùng hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả công kích phía dưới, nhao nhao bị chém giết, trở thành từng đầu rắn chết. Đầu trong tinh hạch bị đào ra, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, các ngươi đem nhị giai thanh xà đi ra một chút, đêm nay chúng ta ăn nhị giai thanh xà thịt, đem trong hẻm núi thanh xà chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong lập tức phân phó, Hồng Diệp tiểu đội võ giả nhao nhao phát ra một đạo hưng phấn tiếng kêu gào, nhanh chóng xử lý lên nhị giai thanh xà thi thể, Lúc chạng vạng tối, từng đầu nhị giai thanh xà bị rút gân lột ra, cắt thành từng đoạn đưa vào đến nồi lớn ở trong cùng phụ liệu cùng một chỗ nấu lên. Một cỗ nồng nặc mùi thịt từ nồi lớn ở trong truyền ra, để Hồng Diệp tiểu đội thành viên phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Đối với Dương Phong nhiều rất nhiều tán đồng, suy cho cùng, nhị giai thanh xà thịt nhưng là phi thường chân quý, có giá trị không nhỏ, liền xem như lá đỏ trong tiểu đội chân khí cảnh võ giả. Ngày thường đều rất khó ra đến, mỗi ăn một đoạn nhị giai biến dị thú thịt, đều muốn do dự rất lâu mới nhẫn tâm rủi ro đi tiêu phí. Mà Dương Phong không thèm để ý chút nào lấy ra nhị giai thanh xà thịt, để Hồng Diệp tiểu đội thành viên đi ăn. Cái này làm sao có thể không để cho Hồng Diệp tiểu đội người không hưng phấn không thôi đây. Làm nhị giai thanh xà thịt bị đun sôi đằng sau, Dương Phong trước tiên bới thêm một chén nữa mở bắt đầu ăn. Hồng Diệp tiểu đội thành viên mới nhao nhao thịnh bên trên một bát, từng ngụm bắt đầu ăn. Theo nhất nhất miệng nhị giai thanh xà dưới thịt bụng, một cỗ nồng nặc thiên địa nguyên khí từ nhị giai thanh xà thịt ở trong tản mát ra, cường hóa lá đỏ tiểu đội võ giả huyết nhục tế bào, đề thăng thân thể của bọn hắn tố chất. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Hồng Diệp tiểu đội võ giả nhao nhao tận khả năng ăn nhiều một chút nhị giai thanh xà thịt, cũng vận chuyển công pháp luyện hóa nhị giai thanh xà thịt ở trong năng lực, đề thăng chính mình thực lực tu vi. Tiểu Lộ, Tiểu Hạ, các ngươi mang theo tiểu đội tại phụ cận thanh trừ nhất nhị giai biến dị thú, tăng thêm tiểu đội thành viên kinh nghiệm chiến đấu, đề thăng tiểu đội thành viên sức chiến đấu. Nếu như gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm, trực tiếp cho ta phát tín hiệu, ta rất nhanh liền sẽ chạy tới. Lúc ban đêm, Dương Phong đem Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành gọi tới bên cạnh mình, bàn giao vài câu, liền đem lá đỏ tiểu đội giao cho hai người dẫn dắt, chính mình thì xách theo một cái thanh đồng cổ thương, rời đi hẻm núi, hướng Nam Bình Sơn chỗ càng sâu đi tới. Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú rất nhiều, nhưng chủ yếu là nhất nhị giai biến dị thú, tam giai lấy bên trên biến dị thú lại cực kỳ thưa thớt, nhưng lại cực kỳ cường đại, là Nam Bình Sơn bá chủ. Hồng Diệp tiểu đội thành viên tạm thời giúp không được gì, vì lẽ đó Dương Phong đem bọn họ lưu lại Nam Bình ngoài núi vây thanh trừ nhất nhị giai biến dị thú, đề thăng thực lực tu vi, chính mình thì tiến vào Nam Bình Sơn nơi sâu xa, thanh trừ sơn bên trên tam giai lấy bên trên biến dị thú, đem Nam Bình Sơn chiếm thành của mình. Lúc ban đêm, vô biên bóng tối bao trùm đại địa, vô số cường đại biến dị thú từ trong hang động đi ra chụp mồi, làm ban đêm Nam Bình Sơn biến cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi đều là biến dị thú đang chém giết lẫn nhau. Mỗi thời mỗi khắc cũng có biến dị thú chết đi, biến thành càng cường đại hơn biến dị thú đồ ăn. Dương Phong hành tẩu tại sơn lâm bên trong, khổng lồ tinh thần lực ngoại phóng, phương viên ngàn mét hết thảy cảnh tượng toàn bộ chiếu vào đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong dễ dàng tránh đi nguyên một đám nhất nhị giai biến dị thú, trực tiếp hướng một cái tam giai biến dị thú vị trí đi tới. Giống, giống, giống, làm Dương Phong khoảng cách con kia tam giai biến dị thú vẻn vẹn có hơn 100 mét thời điểm, một cái cao hơn một trượng, dài hơn ba trượng tam giai biến dị báo phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén tại dạ quang ở trong chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Một đôi từng cái đại con mắt bên trong chớp động lên hung tàn sát cơ. https://www.sup.com.txt/90316207276-03 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.